phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, đệ 275 trang. La Hy đạm cười, tiếp tục truy vấn: Vì cái gì ngươi bất hòa ngươi đệ tổ đội? Mã Quan Ải sắc mặt hơi hiện âm u, chậc một tiếng nói: Ngoặc kép, hai chúng ta lớn lên giống nhau như đúc. Công ty ngại đối những người khác không công bằng, hơn phân nửa cũng là phía trước phạm sai lầm quá nhiều. Đắc tội an toàn khoa đi, loại này vô lễ nói tự nhiên khiến cho Hồng Quang hệ thống thông chi chủ. Bá Mã Quan Ải, thỉnh đình chỉ đối công ty nghiệp vụ ác ý phỏng đoán. Đây là cuối cùng cảnh cáo. Mã Quan Ải buồn bực câm miệng. Liền ở cái này khoảnh khắc, trong phòng hết thảy đã xảy ra quen thuộc hủ bại thối giữa. Cảnh tượng nháy mắt sụp xuống, La Hy ngước mắt nói: Đại phu ông tới, quả nhiên. Ngũ quang thập sắc hình vuông ô vuông vòng lại xuất hiện ở trong hư không. Chủ bá nhóm như cũ đứng ở ngày hôm qua chính mình kết thúc vị trí. Chẳng qua trước mắt chỉ còn lại có 11 người, mà đứng ở phương vòng trung ương NC. Tắc không hề là Hách Trung viện trưởng, mà là hắn cực kỳ hung hãn lão bà Lâm Phượng Dương y tá trưởng. Này Lâm y tá trưởng tức giận mà nhìn chung quanh quá lớn ra, cuối cùng ánh mắt dừng ở Tây Vũ trên người. Bỗng nhiên trở nên cười tủm tìm, buông tay tuyên bố: Hoan nghênh các ngươi đi vào đệ nhị đêm đến ám thời khắc. Hy vọng hôm nay có thể nhiều xuất hiện mấy bình hướng dẫn tề. Tin tưởng quy tắc đại gia phi thường rõ ràng. Đến đây đi ta thân ái bảo bối. Tây Vũ, vẫn là từ ngươi trước bắt đầu. Nói xong nàng thế nhưng hoạt động mập mạp thân hình đi đến Tây Vũ bên chân. Bắt tay chi ở đài thượng ôn nhu mà nhìn hắn, nguyên lai Hách viện trưởng thích mỹ nữ. Mà nàng thích mỹ nam a. La Hy mãn nhãn ghét bỏ, Chu Dung ở chính mình nhất chen trúc ô vuông hì hì cười. Hôm nay nón xanh cũng là đặc biệt lóng lánh, La Hy giận chừng nàng. Đệ vô số lần xác nhận chính mình thật sự ghét nhất loli loại này sinh vật. Thật muốn đem nàng cùng Đỗ Lị cùng nhau đóng gói chôn sống. Ngoặc kép. Tây Vũ ngược lại không có gì phản ứng. Trực tiếp nhặt lên xúc sắc cao cao vứt bỏ. Vạch trần đêm nay đua vận khí đại hội mở màn, tam điểm. Đi vào đệ thập tứ cách. Đó là thuộc về chương họa tự do cách. Tây Vũ đã biết đối phương địch ý. Khó tránh khỏi bất an mà chậm lại nện bước, chương họa đại khái sớm đã có chủ ý. Bật thốt lên liền hỏi: Người trên mặt thương như thế nào tới? Tuy rằng trả lời không thể nói dối. Nhưng Tây Vũ kia nhân bệnh dựng lên thối giữa hảo hơn phân nửa. Ngược lại là đông hộ công ngoan tấu địa phương còn sưng. Hắn cố ý sờ đến bầm tím chỗ. Nơi này sao? Ta không phối hợp trị liệu. Bị hộ công đánh. Khẩn trương mà chờ thêm 2 giây. Cũng không có phát sinh cái gì trừng phạt. Trương họa nghi hoặc chớp mắt kia Lâm y tá trưởng lập tức. Đau lòng mà truy lại đây. Ai đánh ngươi? Nói cho ta. Tây Vũ không nghĩ phản ứng NCI. Lập tức nhặt lên xúc sắc lại ném, 2 điểm. Đệ thập lục cách là thương tổn cách. Tây Vũ nỗ lực bình tĩnh mà đi lên đi. Không khí nhận lập tức chiếu cánh tay hắn vạch tới. Đơn bạc bệnh nhân phục phá cái miệng to. Máu tươi ngay sau đó trào ra, Lâm y tá trưởng quả thực muốn khóc. Tức giận đến tại chỗ rậm rậm chân, này phân hoa si làm Tây Vũ cảm giác nghiêm trọng không khỏe. Hắn lập tức lại lần nữa ném mạnh xúc sắc, tưởng kết thúc chính mình theo trình tự, xúc sắc bị ném hảo xa. Ục ục mà lăn ra tam điểm, mà 3 bước ở ngoài thứ 19 cách. Là màu cam hướng dẫn cách, ngoài ý muốn kinh hỉ cho Tây Vũ cực đại hy vọng. Hắn lập tức bôn qua đi, tiếp được hướng dẫn tề đồng thời. Lập tức nhìn quanh chung quanh nhìn chằm chằm chính mình chủ bá nhóm. Hướng dẫn tề cái chai thượng họa son môi tiêu chí. Đại gia tự nhiên quan tâm, trầm tư, ghen ghét, nhưng giống như, cũng không có nhân cái này đồ án bất an người. Tây Vũ hoảng hốt gian đối diện thượng Chu Dung đôi mắt. Chu Dung lập tức đem tầm mắt dịch khai, có quỷ, thật là quá tuyệt vời. Tây Vũ bảo bối, hy vọng ngươi chạy nhanh dùng nó đem này đó đáng chết người bệnh diệt trừ. Lâm y tá trưởng nhếch miệng mà cười, đôi mắt bị thịt mỡ tễ thành một cái tuyến. Rồi sau đó lại trở nên lạnh lùng sắc bén. La Hy, đến ngươi. còn cọ sát cái gì? Bị khác biệt đối đãi phi tù. Ngoặc kép, không biết có phải hay không vì chứng minh chính mình vận khí. La Hi đệ nhất hạ liền ném tam điểm. Chỉ có thể căng ra đầu đi đến đệ thập lục cách thương tổn cách. Lần thứ hai bị không khí nhận cắt qua sống lưng. Hắn chịu đựng đau buồn bực một lát. Tiếp tục đem xúc sắc ném đi ra ngoài. 4 điểm. Thứ 20 cách sinh tồn cách. Tây Vũ xem đến hãi hùng khiếp vía. Nhưng La Hi trải qua hắn khi lại trộm mà nắm hạ hắn tay lấy kỳ an ủi. Sau đó mới đi nhanh vượt đến thứ 20 cách thượng. Cả người nháy mắt biến mất. 3 phút tả hữu, La Hi một lần nữa nhảy tới ô vuông thượng. Đồng thời mang theo tích táp đổ máu thảm trạng, Tây Vũ thấy La Hi cánh tay trái phảng phất bị mãnh thú cắn đến huyết nhục mơ hồ. Lo lắng mà ý đồ tới gần, đáng tiếc ô vuông cùng ô vuông chi gian có không khí tường. Hoàn toàn không cho phép chủ bá chi gian tùy ý đụng vào. Hắn chỉ có thể ghé vào nhìn không thấy trên tường không tiếng động quan tâm, La Hi cười. Không có việc gì, nói liền đem xúc sắc đá ra ô vuông ngoại. Tam điểm, thứ 23 cách, chủ trì cách, La Hi vừa đi vừa nhìn chằm chằm lo sợ bất an Lâm y tá trưởng. Bước lên đi liền trực tiếp mở miệng, người cùng viện trưởng cảm tình đến tột cùng thế nào, người sẽ phản bội hắn sao? Lâm y tá trưởng sắc mặt xích tranh hoàng lục thanh lam tử mà hỗn loạn biến hóa một phen. Sau đó cứng đờ mà trả lời, ta yêu hắn, mặc kệ hắn yêu ta hay không. Ta đều sẽ vì hắn phụng hiến hết thảy, diệt trừ sở hữu hậu hoạn. Hành, minh bạch, La Hi gật đầu ngồi xuống nghỉ ngơi, Lâm y tá trưởng nghĩ lại liền quên mất chính mình. Xấu hổ, nhìn về phía không có gì tồn tại cảm Tôn Tu Nhã. Nhà đầu chết tiệt kia, đến ngươi, đứng ở đệ thập cách Tôn Tu Nhã cúi đầu nhặt lên xúc sắc. Nhẹ nhàng ném đi, 5 giờ, chỗ trống cách nàng nhẹ nhàng thở ra. Đi lên đi chạy nhanh lại vứt một lần, 5 giờ. Sinh tồn cách thể năng cũng không phải cô nương này cường hạng. Tôn Tu Nhã tự nhiên lược hiện lo lắng. Nhưng nàng từ trước đến nay không thiếu đối mặt dũng khí. Hít sâu một hơi đi đến La Hi bên người. Bị phó bản truyền tống giờ, 3 phút, 4 phút, 5 phút, sở hữu chủ bá đều ở lẳng lặng chờ đợi, thẳng đến mọi người đều cho rằng Tôn Tu Nhã có thể. Hay không biến mất thời điểm, nàng mới đột ngột mà té xuống, toàn thân là thương mà cuộn tròn ở hẹp hòi ô vuông. Hết chương.